Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 214, xem phim, phim lần đầu lễ, Giang Sắt còn là lần đầu tiên tham gia, Cố Gia Ngươi nhìn thấy Giang Sắt đến đây thời điểm, không biết có phải hay không bởi vì lúc trước Giang Sắt giúp nàng một chuyện nguyên nhân. Hắn lộ ra có chút vui vẻ, theo các tin tức lớn truyền thông đồng hành tiến đến. Hắn thậm chí cố ý nâng lên Giang Sắt, làm truyền thông ngành nghề ký giả thực tập, Đào Đào cũng đi theo tiền bối cùng một chỗ được mời tham gia trận này lần đầu lễ. Đương nàng nhìn thấy Giang Sắt xuất hiện thời điểm, liền đã nhịn không được nội tâm nhảy cẫng cảm giác. Đáng tiếc chính là, Giang Sắt mặc dù cũng đi theo Cố Gia Ngươi lên đài. Nhưng nàng lời nói cũng không nhiều. Thậm chí đại đa số thời điểm chỉ là yên tĩnh nghe đoàn làm phim những người khác nói chuyện. Ngẫu nhiên có truyền thông phỏng vấn nàng thời điểm, nàng trả lời cũng là rất ngắn gọn, từ trong miệng nàng đào móc không ra tin mới gì. Rất nhanh sự chú ý của mọi người liền từ trên người nàng rời đi. Đào Đào có chút thất lạc, nhưng đáng tiếc hôm nay phỏng vấn nhiệm vụ là từ tiền bối chủ đạo. Không tới phiên nàng đi mở miệng đặt câu hỏi. Diễn viên chính cũng cùng truyền thông hỗ động thăm hỏi xong. Cố Gia Ngươi nói tiếp vài câu, liền tiến vào truyền bá chiếu phim khâu. Chung quanh đèn quang ám xuống dưới, điện ảnh nhất bắt đầu liền vỗ ra đô thị phồn hoa cảnh đêm. Từng chiếc cố ý tăng nhanh tốc độ cỗ xe trên đường phi nhanh. Ám chỉ ra người hiện đại sinh hoạt tiết tấu. Đinh linh linh, chuông điện thoại di động vang lên, theo tiếng chuông vang lên. Ống kính hoán đổi đến một gian nho nhỏ trong thư phòng. Nhân vật chính Chu Dung Sâm còn đang cúi đầu làm việc. Con mắt rơi vào trên máy vi tính không có rời qua. Điện thoại vang lên hồi lâu. Hắn mới đưa tay đi sờ. Còn không có tiếp vào. Điện thoại một chỗ khác người liền đưa điện thoại di động dập máy. Hắn dường như nhẹ nhàng thở ra. Lại đưa tay cơ ném về chỗ cũ. Lại một lần nữa đem tâm tư bỏ vào trong công việc. Đơn giản như vậy một cái kịch bản, một chút điểm ra nam chính đại khái tính cách, yêu thích làm việc, đối với ngoại vật có chút quá mức coi nhẹ. Lúc này ống kính cho điện thoại di động một cái đặc tả. Phía trên biểu hiện ra cuộc gọi nhỡ nhân vật danh tự Dương Vân, đồng thời cũng khiến người xem chú ý tới lúc này thời gian là trong đêm 9 giờ rưỡi sau. Hồi lâu sau, cổng đột nhiên truyền đến chìa khóa tiếng mở cửa. Cửa mở ra, mặc vào màu đỏ váy liền áo cô gái một tay ôm hoa. Một tay nhấc lấy túi đẩy cửa tiến đến. Yên lặng cúi đầu đổi lấy giày. Một màn này lúc ấy tại truyền hình điện ảnh căn cứ thời điểm. Giang Sắt là nhìn xem đới giai diễn qua. Bằng tâm mà nói, Cố Gia Ngươi mới đổi cái này Chu Dung Sâm bạn gái trước diễn viên dáng dấp không tệ. Nhưng luận dáng người, diễn kỹ, đới giai đều thắng được nàng rất nhiều. Nhưng đáng tiếc cuối cùng đới giai lại bởi vì đắc tội Triệu Nhược Quân cùng Diêu Tường nguyên nhân. Ngạnh sinh sinh bị đổi nhân vật, ta trở về, nàng cúi thấp đầu, nói một tiếng, hàng vu một vai diễn Chu Dung Sâm lại không ngẩng đầu. Con mắt vẫn rơi vào trên máy vi tính, nàng nhịn không được lên giọng, lại nói một câu. Ta nói ta trở về, ân, lần này Chu Dung Sâm có phản ứng. Lại vẫn chưa quay đầu. Chu Dung Sâm, ta nói ta trở về. Nàng một chút hô lên nam chính danh tự. Dạng này chi tiết an bài cũng không kéo dài. Cũng đã giảm bớt đi rất nhiều trong phim ảnh lấy lời bộc bạch hình thức khiến nam chủ nhân công. Tự giới thiệu cũ kịch bản, khiến cho không ít hiện trường truyền thông nhân sĩ gật đầu. Trong công ty độc khe đưa ta một buộc hoa hồng, nàng lúc nói lời này. Còn đang quay đầu đi xem Chu Dung Sâm bóng lưng. Trong mắt lộ ra có chút vẻ tuyệt vọng. Độc khe là ai? Độc khe là công ty của ta bên trong mới điều người tới lực tổng thanh tra. Ta đã nói với ngươi. Hắn đã đuổi ta rất lâu, nàng cũng không có gây nên Chu Dung Sâm phản ứng. Không khỏi cười khổ một tiếng. Một canh giờ trước. Độc Kê nói với ta, hắn hướng công ty xin một cái để cho ta ra ngoại quốc chủ trì mới hạng mục cơ hội. Ta đáp ứng, Chu Dung Sâm ngừng động tác trong tay. Lúc này mới vừa quay đầu, khi nào thì đi, Hắn câu nói này triệt để chọc giận Dương Vân. Nàng đột nhiên cười một tiếng. Chu Dung Sâm, chúng ta cùng một chỗ 6 năm. 6 năm cuộc sống như vậy ta đều khó mà chịu đựng. Ta không có cách nào cùng ngươi qua tiếp xuống thời gian mấy chục năm. Có lẽ chúng ta hẳn là chia tay, nàng nói xong lời này. Trực tiếp vào phòng thu thập hành lý. Một đoạn này kịch bản trực tiếp đương giới thiệu Chu Dung Sâm người này đại khái tình huống. Năm ước nhị thập 78, là tính cách lạnh lùng chất phác, không quen nỗ lực yêu mến lại keo kiệt tại đối với bạn gái quan tâm cuồng công việc. Mới vừa cùng bạn gái chia tay, ở vào bị cha mẹ thúc cưới lớn tuổi nam thanh niên. Mà mọi người vừa hiểu rõ xong Chu Dung Sâm đại khái tình huống. Ống kính hết thảy đổi, từ tia sáng nặng nề trong đêm trực tiếp liền chuyển tới ban ngày. Hoán đổi đến nữ chính Triệu Nhược Quân chỗ vai diễn Uông Thiến Thiến trên thân. Nàng cùng Chu Dung Sâm đứng trước vấn đề lại không giống nhau. Cố ra ngươi đem nàng lãng mạn đến không muốn bị người câu thúc tính cách từ nàng cùng mẫu thân. Trong lúc nói chuyện với nhau bày ra, Uông Thiến Thiến tính cách càng chuẩn xác thời đại mới cô gái. Quan niệm của nàng cùng mẫu thân khác biệt, cự tuyệt đem cuộc đời của mình giao phó cho nam nhân. Giao phó cho hôn nhân, cũng không cho rằng nữ nhân giá trị, chỉ ở tại có được cái kia một tờ hôn thư, nắm giữ một cái gia đình cùng đứa bé thôi. Nàng từ trước, vụng trộm mua tiến về Paris về máy bay, mồi lên rồi cùng nam chính cùng nhất ban tiến về Paris máy bay. Nhìn đến đây, xem phim tịch bên trong Đào Đào đã có chút nhịn không được. Cố ra ngươi đúng là am hiểu chụp tình yêu phim văn nghệ lão thủ. Nhưng kịch bản tiến triển đến lúc này, so với nam nữ chủ hỗ động tới nói, rất có cố ra ngươi nhất quán phong gớt trinh, tình tiết giao phó hết sức rõ ràng, kịch bản trôi chảy lại cũng không để người xấu hổ chỗ. Nam nữ chủ biểu hiện biết tròn biết méo, hàng vu một dáng dấp không tệ, Triệu Nhược Quân cũng là tướng mạo đáng yêu, nhân vật giả thiết đều rất phù hợp, cho đến trước mắt, kịch bên trong cố sự không có băng. Nhưng cũng chỉ thế thôi thôi, làm giả hóa thật bên trong khắp nơi đều có cố ra ngươi cái bóng. Phim quả thật không tệ, cố ra ngươi nắm chắc kịch bản năng lực từ chỗ rất nhỏ liền có thể đã nhìn ra. Có thể chính vì hắn chụp loại này phim chụp quá nhiều. Dù nói đối với cái này phiến tử hắn vỗ thuận buồm xuôi gió. Có thể cũng không có ý mới, tiếp xuống kịch bản Đào Đào cơ hồ đều có thể đoán được. Đơn giản cũng chính là nam nữ chủ gặp nhau quen biết yêu nhau thôi. Nàng chờ mong có răng sắt xuất hiện ống kính. Phim đến hiện tại đã diễn xuất hai hơn 10 phút, răng sắt lại chậm chạp chưa từng xuất hiện. Tuy nói tính toán, làm giả hóa thật quay chụp thời gian. Hẳn là vừa lúc là răng sắt mới xuất đạo lúc ấy nàng không có đại diện công ty, lại là cái người mới. Tại cố ra ngươi phiến bên trong không có khả năng chiếm cứ bao lớn độ dài. Nhưng Đào Đào vẫn rất chờ mong có nàng biểu diễn ống kính. Sau một khắc nàng còn đang phỏng đoán đại khái muốn diễn mấy phút mới có răng sắt xuất hiện. Không nghĩ tới nam nữ chủ hai người một lên máy bay. Trong màn ảnh liền đã xuất hiện xuyên tiếp viên hàng không chế phục răng sắt. Đào Đào một chút liền đến hào hứng. Nghiêm túc tính toán ra. Đây là răng sắt trước mắt tham diễn chiếu phim trong phim ảnh. Duy nhất một bộ chân chính lộ mặt vai trò, thứ 99 phong thư tình, bên trong Triệu Nhượng tuy nói vỗ ra nàng khí chất xuất trần. Bóng lưng, lại tàn nhẫn không có đem mặt của nàng đánh ra, mà là cho người xem lưu lại cái lo lắng, khiến cho người đối bóng lưng, cũng đã sinh ra vô hạn hà tư. Canh thứ 2 Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.